Quang Thái tử đi ngoại tình. Chương 139, bí mật của Thái tử 3. Góc truyện audio.com. Nàng lại bị lừa. Đồ lừa đảo. Ô, nhìn ra cảm xúc đoá đoá không bình thường. Trong lòng hoàng phủ giật không yên, vội vàng đứng dậy, vội vàng đuổi kịp tới cửa. Ngăn nàng, thế nào? Đoá đoá thấy dáng vẻ hắn giả vờ hư nhược ôn hòa liền tức giận. Đồ lừa gạt, nàng tức giận chừng hắn. Đôi mắt ửng giò, đáng ghét, nàng mới không cần vì tên lừa gạt mà khóc đâu. Vòng qua hắn, đoá đoá đi thẳng ra cửa. Hoàng phủ giật lòng trầm xuống. Nàng đã biết, cũng không quản lục hoàng tử còn ở, hắn cứng rắn ôm eo nàng. Không để nàng rời khỏi. Lục đệ, ngươi về trước đi, ta có chút gia sự phải xử lý. Đoá đoá ra không nanogam giận, lại tránh không khỏi vòng ôm của hắn, liền cắn lên vai hắn. Hoàng phủ giật hừ cũng không hừ một tiếng, chỉ thở dài trong lòng, cánh tay càng ôm chặt nàng. Lục hoàng tử vẻ mặt quỷ dị liếc nhìn hai người bọn họ. Ngũ ca cùng hoàng tẩu cảm tình dường như không tệ. Hoàng phủ giật vẻ mặt không thay đổi. Cũng tốt, vậy thật sự phải nói tiếng chúc mừng. Lục hoàng tử nhìn đoá đoá bị hắn ôm, vẻ mặt ngả ngớn, ngũ ca thật có phúc khí. Nói xong lời này, hắn cười quái dị đi ra cửa, đi qua người đoá đoá. Tay hắn vừa nhấc, lập tức liền đụng tới thắt lưng đoá đoá, mang theo người trong lòng xoay người. Hoàng phủ giật giúp đoá đoá tách móng vuốt sói ra, không nghĩ đến hắn biết võ. Lục hoàng tử còn tưởng là trùng hợp. Cảm thấy không hay ho thấp giọng chửi một câu, lại liếc đoá đoá một cái, cuối cùng cũng đi. Hắn vừa rời khỏi, hoàng phủ giật trầm giọng lên tiếng, người đâu? Một hắc y nhân vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn, giống như xuất hiện từ không trung. Hoàng phủ giật từ trong lòng lấy ra bao dược giao cho hắn, không nói gì. Hắc y nhân giống như đã hiểu ý chủ tử, khẽ khom người, lại biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Từ khi hắn xuất hiện đến rời khỏi, cả quá trình không phát ra một chút tiếng động. Làm xong việc này, hoàng phủ giật cúi đầu, nhẹ cọ cọ tóc đoá đoá. Nàng đã biết, đồ lừa gạt, đoá đoá cuối cùng cũng ngừng cắn hắn, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, vươn tay đánh một quyền. Hoàng phủ giật hơi động đậy, giống như định né tránh một quyền này, cách trương.